Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 248 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đang đột phá bằng cách đó là sử dụng những cái luồng linh khí ở bên ngay bên dưới cái dòng dung nham. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ nhiều cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ, tương tác. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 248 có tựa đề Người cho rằng bất động thì sẽ không có chuyện gì sao? Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Không biết những thần nguyên này cô đặt lại đến mức tận cùng thì sẽ biến thành cái bộ dáng thế nào nữa. Phần tiếp theo của Hỗn Độn Thâm Thiên Trần Kinh thật là đáng giá để chờ mong. Cảm thụ được thần nguyên bàng bạc chấn động ở trong cơ thể, Diệp Viễn có cảm giác từng lỗ chân lông ở trên cơ thể của mình đều giống như là muốn giãn ra vậy. Tuy rằng con đường công pháp tự sáng chế này rất gian khổ, thế nhưng hiển nhiên cũng là vô cùng đáng giá. Mặc dù hiện tại hắn chỉ vừa mới đột phá đến Khuy Thiên sơ kỳ, nhưng trình độ thần nguyên dày đặc đã không có thua kém gì võ giả Huy Thiên sơ kỳ đỉnh phong. Cộng thêm Hỗn Độn Khai Thiên kiếm quyết cường đại, hiện tại Diệp Viễn muốn miểu sát võ giả Huy Thiên trung kỳ cũng là sẽ không có tốn bao nhiêu khí lực cả. Ngay cả cường giả Huy Thiên hậu kỳ hắn cũng có thể là có sức mà đánh một trận. Diệp Viễn thả người nhảy lên, mang theo chân giới bì bay trở về mặt đất. Sư phụ, ngươi thật sự là lợi hại, ngay cả đột phá cũng không có hề làm theo khuôn khổ. Bạch Thần Ngân đón, sợ ái than thở. Đúng như vậy. Thái Thượng trưởng lão, công pháp người tu luyện và mà lại bá đạo đến như thế, ngay cả linh khí ở trong dung nham người cũng có thể là thần phục sao? Bạch Tu cũng là sợ hãi than thở nói. Đổi lại là hắn ta, cho dù là có thể sống sót ở trong dung nham, thì những linh khí cuồng bạo kia cũng sẽ đốt kinh mạch của hắn ta thành một đống than bụi. Diệp Viễn cười, cũng là không còn biện pháp nào. Linh khí của cái thế giới thiên lộc này thật là quá mỏng manh. May là ở bên trong thần khư, nếu như mà ở bên ngoài, sợ nói không chừng sẽ gây nên động tĩnh rất lớn. Nếu như Diệp Viễn tu luyện bên ngoài, e rằng linh khí trong phạm vi nghìn dặm đều sẽ bị hắn hấp thu đến không còn. Động tĩnh lớn như vậy, khó mà bảo toàn sẽ không có khiến cho thiên lộc thần cung chú ý. Bỗng nhiên, có rất nhiều những huyệt động xuất hiện ở trên mảnh sân hình tròn. Từng đạo bóng người dùng các loại phương thức đi ra từ bên trong huyệt động. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Viễn không khỏi trầm xuống. Bản năng có một loại dự cảm không tốt. Đạo quả, chính là đạo quả. Đến được đây, thật sự là không có hề uổng phí một phen công sức. Thật sự là không có hề uổng phí toàn bộ một phen công sức à? Tần Thiên lúc này nhìn thấy đạo quả đang nằm lơ lửng ở trên đảo hoàng, thì trạng thái của hắn đã hoàn toàn biến thành bộ dáng hưng phấn. Hắn thật sự không nghĩ đến ở chỗ này lại có thể tìm thấy được đạo quả. Đây chính là thiên thần đạo quả. Chỉ cần có thể đạt được thiên thần đạo quả, hắn có thể đạt đến cảnh giới thiên thần trong thời gian rất ngắn. Tới khi đó, thiên hạ rộng lớn, có nơi nào mà hắn không đến được sao? Đối với thần quân cảnh, Tần Thiên vẫn còn một chút tin tưởng, thế nhưng mà đối với thiên thần cảnh, hắn căn bản là không dám nghĩ tới, là quá khó khăn. Thế nhưng bây giờ, miếng bánh ngọt rất lớn lại đang đặt ở trước mặt của hắn, hắn làm sao có thể là không kích động cho được. Thời điểm hắn ta vừa nhìn thấy đạo quả, hắn lập tức thề rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đạt được nó đến tay. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn chợt có linh tính, lập tức nhìn về phía Diệp Viễn đang đứng. Hai mắt không khỏi co lại, sau đó thì hít vào một hơi lạnh. Lúc này mới trải qua thời gian bao lâu mà cái tên này đã đột phá đến Khuy Thiên thần cảnh, không có phải là cái tin tức tốt đẹp gì. Thời điểm Diệp Phiến ở một nửa bước Khuy Thiên, đã thiếu một chút nữa thì giết chết hắn ta. Hiện tại chân chính bước vào Khuy Thiên cảnh, thực lực sẽ cường đại hơn không ít. Nếu như tiếp tục xuất ra một kiếm kia một lần nữa, thiên vũ giáp của hắn e rằng cũng đã không còn có tác dụng gì nhiều. Đạo quả, đó là cái thứ gì vậy? Âm thanh của Đoàn Phi âm trầm nói. Hắn nhìn vào biểu cảm của Tần Thiên cũng có thể nhận ra, khẳng định là một thứ đồ bất phàm. Là đồ tốt. Nếu như đã có đạo quả, thì hiện tại chúng ta dễ xử lý rồi. Trọng bảo trên người Diệp Viễn cùng với đạo quả, chính người tự chọn một thứ đi. Tần Thiên thản nhiên nói. Hắn cũng không có hề giấu giếm, nói sơ lược tác dụng của đạo quả, giới thiệu một lượt. Đoàn Phi nghe xong thì trên mặt đột nhiên biến sắc. Khống chế thiên đạo, trở thành chúa tể của thế giới. Vật như vậy, hắn làm sao mà có thể không có động lòng? Ta chọn đạo quả. Đoàn Phi cưỡng chế sự kích động trong lòng nói. Chỉ cần nuốt đạo quả thì hắn sẽ khống chế được cả thế giới thiên lộc này. Tới khi đó thì ngay cả cùng chủ thiên lộc thần cùng cũng là phải quỳ dưới chân hắn mà liếm mũi giày. Ngẫm lại thật là khiến cho người ta hưng phấn. Tốt, quyết định như vậy đi. Thế nhưng mà trước hết, chúng ta vẫn phải giải quyết phiền phức này cái đã. Tần Thiên thản nhiên nói. Đối với quyết định này của Đoàn Phi, Tần Thiên cũng không có bao nhiêu dị nghị. Hắn vô cùng động lòng với đạo quả. Thế nhưng hắn lại có cảm giác trọng bảo ở trên người Diệp Viễn có một lợi hại hơn. Diệp Viễn bày ra thiên phú thật là đáng sợ. Nếu như nói Diệp Viễn không có cơ duyên nghịch thiên, vậy thì không có khả năng. Tài nguyên của Võ Mông Hoặc Phù các bạn là không có đủ để bồi dưỡng ra một yêu nghiệt như vậy được. Huống hồ, làm sao Thần Thiên có khả năng chấp tay nhường lại đạo quả một cách đơn giản như vậy? Giải quyết xong Diệp Viễn, thì mục tiêu tiếp theo của Thần Thiên sẽ chính là Đoàn Phi. Thành Phong, Tả Vân, Hoắc Thiên Dương, mấy người các người cùng tiến lên đi. Người của Bách Dạ Thánh cùng, một tên cũng không trừ lại. Đoàn Phi trầm giọng nói. Nghe sang mệnh lệnh này của Đoàn Phi, trên mặt của Thành Phong lộ ra thần sắc phức tạp. Những người đánh giết thoát khỏi Cự Viêm Thành Nhân bên kia đều là những người có thực lực mạnh mẽ. Hiện tại trong tất cả Đại Thánh Cung, lực lượng được bảo tồn hoàn hảo nhất chính là Bách Dạ Thánh Cung rồi. Giết! Đoàn Phi quát một tiếng chói tai, nguyên một đám người chạy sang hai bên, bao vây Bách Dạ Thánh Cung lại. Đây là một mảnh sân hình tròn, phía trước chính là dùng nham vô tận. Người của Bách Dạ Thánh Cung đã không còn đường nào để mà chạy trốn nữa. Các người đều nghe kỹ cho ta, một lát nữa mà kể có phát sinh chuyện gì thì cũng không có được di chuyển lung tung, cứ đứng nguyên tại chỗ không được động đậy. Ta sẽ cố hết sức bảo vệ mọi người. Diệp Viễn trầm giọng nói. Cả đám người nghe vậy biến sắc, nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng nhìn ra Đoàn Phi đã liên thủ với Tần Thiền, còn có cả Hoắc Thiên Dương đang đứng ở một bên nhìn chằm chằm. Bọn họ đã không còn có đường sống nữa. Hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo lời của Diệp Viễn. Sau mặt của Diệp Viễn trầm xuống, đưa tay đánh ra một đạo bàn long phá thiên trường. Thế nhưng, mục tiêu của hắn không phải là bọn người Đoàn Phi, mà chính là hướng về phía đạo quả. Một đạo hư ảnh thanh long rất lớn lên bay thẳng về phía đạo quả. Diệp Viễn, người dám! Tần Thiên cùng với Đoàn Phi nhìn thấy một màn này, gần như là trang miệng một lời, kinh ngạc kêu lên. Bọn hắn cho rằng Diệp Viễn như vậy là đang cá chết lưới rách. Khóe miệng Diệp Viễn hiện lên một nụ cười lạnh. Cái đám ngu xuẩn này thật sự cho rằng đạo quả dễ dàng đạt được như vậy sao? Thời điểm hư ảnh thanh long đến gần đảo hoàng, giống như là đâm phải một bình chướng rất lớn, bị chấn cho tới mức khiến cho toàn bộ vòm thiên địa đều là kịch liệt rung động, bắt đầu rung chuyển. Tần Thiên cùng với cả Đoàn Phi nhẹ nhàng thở ra, may mắn là đạo quả không có vấn đề gì. Thế nhưng rất nhanh, biểu cảm trên mặt của bọn họ lập tức thay đổi. Từng đạo hào quang màu vàng nhạt chuyển động, trỗi dậy, rất nhanh thì đã lấy trọn cái vòm trời. Lấp trọn vòm trời. Đột nhiên, một hỏa cầu màu vàng nhạt được ngưng tụ thành hình, trực tiếp oanh tới trên người của một gã trưởng lão Hủy Thiên Thần Cảnh. Người trưởng lão kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp bị đánh bay đi. Sau đó, cả người của hắn ta hóa thành một quả cầu lửa, cháy rụi hoàn toàn. Một màn này khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều là túa ra mồ hôi lạnh. Đều đứng yên cho ta, chớ động đậy. Cái tên đáng chết này đã xúc động đến đại trận, hiện tại chúng ta đều đã lâm vào giữa đại trận rồi. Đoàn Phi nghiến răng nghiến lợi nói, cái đại trận này thật sự rất lợi hại. Một gã trưởng lão khi thiên cảnh mà chỉ trong vòng thời gian có vài hơi thở đã lập tức hóa thành trò. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cười lạnh. Người cho rằng bất động như vậy thì sẽ không có chuyện gì sao? Lời còn chưa dứt, lại thêm một hỏa cầu nữa đột ngột ngưng kết mà thành, lại một lần nữa đánh về phía một gã trưởng lão khuy thiên cảnh khác. Kết quả không có hề có một chút nào ngạc nhiên, tên trưởng lão kia cũng đồng dạng là bị đốt thành trò. Lại thêm một hỏa cầu nữa được ngưng tụ, thế nhưng mà mục tiêu lúc này lại là một tên võ giả động huyền cảnh ở bên phía Diệp Viễn. Nhìn thấy một màn này, trên mặt của Thần Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù hỏa cầu này không có phải là hướng về phía Diệp Viễn, nhưng nếu như có thể làm cho bọn người ở bên đó hào bình tổn tướng, vậy thì hắn ta vô cùng cao hứng. Không phải là người rất đáng gờm sao? Tự tìm đường chết cho chính người của mình đi. Nhìn thấy hỏa cầu đang đến gần, toàn thân của tên võ giả động huyền kia lập tức toát mồ hôi. Hắn đang định có ý định bỏ chạy thì một giọng nói vang lên bên tai. Không có được phản kháng, ta mang người đến nơi an toàn. Âm thanh này quả thực chính là âm thanh của thiên nhiên, vô cùng là mỹ diệu. Hắn chỉ cảm thấy mắt hơi hoa lên, một bóng người đã lôi hắn trốn vào bên trong hào quang màu vàng. Hành động này của Diệp Viễn giống như là chọc phải sấm sét, thoáng một cái đã gây thêm rất nhiều những hỏa cầu theo đuôi. Ha ha ha, không tìm đường chết thì sẽ không có phải chết. Diệp Viễn, ta xem người làm sao mà trốn. Tần Thiên vô cùng hưng phấn mở miệng khiêu khích. Nhưng Diệp Viễn lại liếc mắt, mắt điếc tai ngờ, mang theo người nọ thay đổi vị trí, trực tiếp xông vào bên trong hỏa cầu. Tên võ giả động huyền kia nhìn thấy hỏa cầu bay vút qua sát mặt mình, toàn thân lông tóc đều dựng đứng, chỉ cảm thấy dưới đũng quần ẩm ướt, thật sự đã bị dọa đến mức đái cả ra quần. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn màn biểu diễn của Diệp Viễn. Điều thần kỳ chính là hắn xuyên thẳng qua những hỏa cầu kia, vậy mà một cái hỏa cầu cũng không thể nào đụng đến. Vẻ mặt tươi cười của Tần Thiên lúc này đã trở nên gượng gạo, cuối cùng thì cứng lại. Bước chân Diệp Viễn như gió, cũng không biết là đã thay đổi biết bao nhiêu vị trí. Bỗng nhiên, tên võ giả động huyền kia chỉ cảm thấy hơi hoa mắt lên, sau đó thì tất cả những hỏa cầu đều biến mất không còn tung tích. Đứng yên ở đây, đừng có bao nhúc nhích, nếu như không, ngay cả Thần Tiên cũng là không cách nào cứu được người đâu. Diệp Viễn trầm giọng nói, tên võ giả động huyền này liên tục gật đầu. Vừa rồi Diệp Viễn mang theo hắn giống như đang khiêu vũ trên mũi đào. Cái tư vị kia thật sự giống như là vừa đau xót lại vừa thoải mái. Cách 4 bước đổi 3 bước. Ở bên trong thức hải của Diệp Viễn, Vô Trần vẫn đang là nhanh chóng nói cho hắn phương pháp bước đi để mà thoát ra. Cái đại trận này vô cùng huyền ảo, có lẽ là thiên thần của Thiên Lập Tần Thần Cung tự mình bố trí xuống. Bức cảnh giới hiện tại của Diệp Viễn hình như là không có khả năng phá giải. Thế nhưng trên người của hắn lại mang theo một lão tiền bối có kiến thức rộng lớn như Vô Trần. Đại trận này vừa được kích hoạt thì hắn đã lập tức nhận ra trận pháp này ngay. Trận pháp này có tên là Bát Hoàng Chi Viêm Phù Quang Càn Khôn Đại Trận, là một đại trận thần đạo 5 sao, vô cùng có uy lực. Nhưng mà đại trận trước mắt hiển nhiên là không có bằng một phần vạn của thời kỳ đỉnh phong. Nếu không thì những người trước mặt này đã sớm chết sạch rồi. Thời điểm Diệp Viễn nhìn thấy những người khác thì đã biết rõ là sẽ xảy ra chuyện gì. E rằng đây chính là bố cục do thiên thần của Thiên Lộc bố trí xuống, muốn dùng máu tươi của cường giả thần đạo tới bổ sung cho đạo quả đang không có ngừng suy yếu. Cho nên tất cả mọi người mới có thể bị truyền tống đến nơi đây. Rất nhanh, Diệp Viễn trở lại vị trí cũ, bắt lấy Bạch Thần trực tiếp bỏ chạy. Hắn làm như vậy với nhóm người của Bách Dạ Thánh Cung đều đưa mọi người được đến vị trí an toàn. Sắc mặt của Thần Thiên cùng với Đoàn Phi thì hết sức khó coi. Đại trận này rất cường đại, cũng chỉ có một mình Diệp Viễn có thể là tới lui tự nhiên. Đây không có phải là một tin tức tốt đẹp gì. Đoàn Phi nhìn về phía Thần Thiên, lạnh lùng nói. nếu như không có nghĩ biện pháp này, thì chúng ta có lẽ là sẽ phải chết ở chỗ này rồi. Người ngoài giới các người không phải là đều rất lợi hại sao? Vì sao người lại vô dụng đến như vậy? Tần Thiên tức đến mức sắc mặt tái xuống, trầm giọng: ta đã sớm nói qua với người rồi, trên người của cái tên tiểu tử này có trọng bảo, đẳng cấp của trận pháp này rất cao. Nếu như không phải là uy lực đã bị suy yếu đi rất nhiều, thì chúng ta đã sớm chết sạch rồi. Đoàn Phi hừ lạnh: cái điều này cũng không có thay đổi được sự thật rằng người chính là cái đồ vô dụng. Tần Thiên tức giận nói: vậy nếu như mà người hữu dụng, vậy thì xông khỏi trận pháp này cho ta xem. Trong lúc hai người này còn đang nhào nhào, thì hai đạo hỏa cầu đã bay về phía bọn hắn. Cả hai đều biến sắc, đồng thời gấp gáp ra tay. Hai đạo hỏa cầu kia trực tiếp lập tức bị chôn vùi. Thế nhưng trên mặt của bọn hắn cũng không có lấy một nửa điểm vui sướng, bởi vì loại công kích này là quá mức hao phí thần nguyên. Bọn hắn có thể cản được một lần hai lần, thế nhưng mà nếu như đại trận mở ra không có chịu dừng lại, thì bọn hắn có thể ngăn cản được bao nhiêu lần chứ? Thực lực cũng không tệ đâu, cứ chờ ta lấy được đạo quà lại tới tìm các người tính toán hết thảy món nợ. Diệp Viễn nhìn một màn này cười lạnh, dứt lời thân hình quán khẽ động, trực tiếp di chuyển về hướng đạo quà. Toàn thân của Tần Thiên chấn động lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng. Nhìn Diệp Viễn từng bước lại gần đạo quà, Tần Thiên không thể nào kiềm chế được nữa, toàn thân khí thế lập tức tăng vọt. Diệp Viễn biến sắc, giật mình nhìn về phía Tần Thiên. Diệp Viễn, là người bức ép ta, ngày hôm nay ta nhất định phải giết chết người. Muốn đạt được đạo quả sao? Đừng có nằm mơ. Tần Thiên quát lên một tiếng chói tai, trong tay xuất hiện một đồ vật giống như là một khối băng vậy. Một cỗ linh khí cường đại chấn động lên, lập tức bao trọn toàn bộ vòng trời. Là huyền tinh vạn năm. Một khối huyền tinh vạn năm này đủ để cho hắn đột phá đến quỷ khư thần cảnh. Ở trên tay của tên này, vậy mà lại có nhiều loại đồ vật lợi hại đến như vậy. Vô Trần cũng là giật mình không thôi. Tần Thiên liền triển khai toàn bộ khí thế, một cỗ uy áp tuyệt cường lập tức bao phủ toàn bộ khu vực. Hắn muốn đột phá đến quy khư thần cảnh. Ta vì muốn cảm ngộ kiếm đạo cho nên một mực áp chế cảnh giới. Ngày hôm nay chính vì người mà ta phải đột phá quy khư thần cảnh, người cũng có thể lấy đó làm kiêu ngạo. Tần Thiên nhe răng cười, một ngụm trực tiếp nuốt xuống huyền tinh vạn năm. Diệp Viễn biến sắc, tốc độ dưới chân lập tức tăng nhanh, lướt về phía đạo quả. Khí thế của Tần Thiên đang điên cuồng kéo lên, cuối cùng thì hắn đưa chân ra, trực tiếp bước vào bên trong đại trận. Một đạo hỏa cầu trực tiếp bay thẳng về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp liền chém tới một kiếm. Hỏa cầu này lập tức bị chôn vùi. Có huyền tinh vạn năm phụ trợ, Tần Thiên căn bản đã không có thèm quan tâm đến thần nguyên đang bị tiêu hao trong cơ thể. Kỳ thật, với thiên phú của Tần Thiên thì đã sớm có thể đột phá đến quy khư. Những năm này, hắn vì muốn cảm ngộ kiếm đạo ở trong kiếm trùng cho nên mới một mực áp chế. Cái này gọi là tích lũy lâu dày. Hiện tại hắn đột phá quy khư gần như là chuyện nước chảy thành sông. Loại chuyện đột phá này đối với một thiên tài như là Tần Thiên thì rất dễ dàng để vượt qua. Đoàn Phi ở bên kia thấy vậy đột nhiên biến sắc. Rốt cuộc thì hắn đã biết được sự chênh lệch giữa mình cùng với loại người ngoại giới xâm nhập như là Tần Thiên. Năm đó hắn đột phá quy khư cũng phải hao phí thời gian đến vạn năm, thế nhưng cái người này lại đột phá tùy ý đến như vậy. Kiếm của Tần Thiên bay ra như gió, chôn vùi toàn bộ hỏa cầu mà đại trận đã ngưng tụ thành. Cước bộ của Diệp Phiến quanh co vòng vèo tiến nhanh về phía trước, mà Tần Thiên thì là trực tiếp lao thẳng về phía đạo quả. Rất nhanh thì Tần Thiên đã vượt qua Diệp Phiến. Đoàn Phi chứng kiến thấy hai người kia đang cướp lấy đạo quả, thì rốt cuộc cũng là kiềm chế không được. Chết tiệt, liều mạng. Hắn cắn răng, thân hình lướt gấp tới, trực tiếp vọt về hướng đạo quả. Ba cường giả liền phá tan tầng tầng lớp lớp đại trận. Ai cũng muốn đoạt lấy đạo quả trước đối phương một bước. Nhưng khoảng cách giữa bọn họ với đạo quả ngày càng gần, thì hỏa cầu ở phía bên người cũng càng nhiều thêm, uy lực cũng là càng thêm khủng bố. Thực lực của Tần Thiên rất mạnh, tại thời điểm này càng là hiện thị ra rõ ràng. Khí thế của hắn ta đã không ngừng kéo thêm, đã gần đạt đến quy hư thần cảnh đỉnh phong. Trên mặt Tần Thiên lộ rõ vẻ mừng rỡ, đảo qua đã là gần trong gang tấc. Ha ha ha, Diệp Viễn, rốt cuộc thì người cũng phải chết ở trong tay của ta thôi. Đạo quả này chắc chắn chính là của Tần Thiên ta. Mà thấy sắp đạt được đạo quả, Tần Thiên trở nên vô cùng hưng phấn. Nhưng mà hỏa cầu ở bên người hắn càng ngày càng nhiều, khiến cho bước chân của hắn cũng là càng trở nên khó khăn hơn. Linh khí của Huyền Đình vạn năm quả nhiên là cường đại dị thường. Khí thế của Tần Thiên vẫn đang điên cuồng kéo thêm. Hắn ta hét lớn một tiếng, thoáng chốc khí thế liền nhảy lên tới đỉnh điểm. Uy áp của cường giả quy khư lập tức tản ra. Ánh mắt Tần Thiên ngưng trọng, trường kiếm ở trong tay giống như là một con rắn dài đánh giết về phía hỏa cầu xung quanh. Mặc dù hắn đã đột phá đến quy khư thần cảnh, thế nhưng những hỏa cầu cường đại này vẫn là khiến cho nội phủ của Tần Thiên bị chấn động. Hắn cưỡng chế lại thương thế, tiếp tục di chuyển. Hỏa cầu ngày càng dày đặc, gần như là muốn bao phủ cả người của hắn vào bên trong. Nhưng mà sau khi đột phá, Tần Thiên quá mạnh. Tuy rằng hắn tiến lên một cách chậm chạp, thế nhưng lại vô cùng là chắc chắn. Chỉ là thời gian dần trôi, thực tế của Tần Thiên cũng càng ngày càng nặng thêm. Mà phía bên kia, tốc độ của đoàn phi hiển nhiên là cũng chậm chạp hơn một mạng lớn. Hắn đã sắp không ngăn nổi thế công của hỏa cầu nữa. Đáng chết, cái đại trận này lại mạnh đến như vậy. Càng tiến về phía trước, uy lực của hỏa cầu lại càng đáng sợ hơn. Đoàn phi cắn răng nói. Một đường Tần Thiên tiến tới, hắn liên tục phun máu, rốt cuộc thì cũng đã đi tới trước mặt đạo quả. Một cỗ khí tức thần thánh của thiên đạo đập vào mặt, khiến cho Tần Thiên gần như là muốn thăng thiên. Kiếm Tần Thiên bay ra như gió, chém hết toàn bộ những hỏa cầu ở tại khu vực phụ cận. Tay trái vươn mạnh về phía đạo quả, nhanh như là thiểm điện, gần như là đã ở trong tầm tay. Tim của Tần Thiên cũng sắp muốn nhảy khỏi cổ họng. Đây chính là đạo quả, chỉ cần nuốt vào thì việc hắn đột phá cảnh giới thiên thần đã là ở trong tầm tay. Nếu như vậy thì ở thông thiên giới hắn cũng sẽ là cường giả một phương. Võ Bông thành chủ mà thấy hắn thì cũng phải là cung kính gọi một tiếng là đại nhân. Tại thông thiên giới, đạo quả quá mức quý hiếm, quá mức là chân quý, cho dù là ai thấy nó cũng không tránh khỏi bị động tâm. Hiện tại người đã là của ta rồi. Miệng Tần Thiên liên tục phun ra máu, thế nhưng trên mặt lại nở rõ nụ cười đắc ý. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Thiên chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Một thần ảnh xẹt ngang qua trước người, đạo quả đã không còn thấy đâu nữa. Chỉ trong nháy mắt này, Tần Thiên giống như là trực tiếp rơi xuống từ trên thiên đường xuống địa ngục. Rõ ràng đạo quả đã nằm ở trong tầm tay, vậy mà lại bị người khác đoạt mất. Một khắc gần như là ngay trước mặt, một khắc sau thì đã sát tận chân trời. Vừa rồi, cái đạo thần ảnh kia là nhanh đến mức không tưởng. Ngay cả Tần Thiên cũng đều không thể nào nắm bắt được quỹ tích của hắn ta. Cộng với việc hắn xuất hiện quá mức đột ngột, Tần Thiên căn bản là không kịp phản ứng. Tốc độ thật là nhanh, vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy? Không biết nữa, ánh mắt của ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thái Thượng Trưởng Lão, sau đó thì đột nhiên đã lại biến mất. Thái Thượng Trưởng Lão đã cướp được đạo quả sao? Hắn đâu rồi? Xác định là Tần Thiên không có thể nào đoạt được đạo quả, nên một đám người của Bách Dạ Thánh cùng bên này đều cười lớn. Vừa rồi, tim của bọn hắn cũng đều muốn nhảy tới tận cổ họng. Còn tưởng rằng đạo quả nhất định là sẽ rơi vào tay Tần Thiên. Không nghĩ tới, thời thế thay đổi, đạo quả đã bị Thái Thượng Trưởng Lão cướp đi. Bức tường nham thạch của vòm trời trên không bỗng nhiên xảy ra một tiếng nổ lớn. Trục Nguyệt Diệp Viễn đánh ra một kiếm nhanh đến mức không tưởng, chém nát hỏa cầu bám theo đuôi. Lập tức Diệp Viễn hiện ra thân hình. Trên tay của hắn đang nâng một quả trái cây, đúng là đạo quả. Diệp Viễn, ta giết người, hai chúng ta không có đội trời chung. Tần Thiên một bên đối phó với hỏa cầu, một bên thì điên cuồng gào thét lên. Vịt bắt tới tay rồi mà vẫn bay được. Có thể tưởng tượng là lửa giận của Tần Thiên lúc này lớn tới cỡ nào. Hắn cũng không biết vì sao mà vừa rồi tốc độ của Diệp Viễn lại nhanh đến trình độ như vậy. Rõ ràng là khoảng cách của hắn với đạo quả còn rất xa. Thế nhưng mà giống như là hắn thuấn gì vậy. Lần đoạt thức ăn trước miệng cọp này, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Một màn cướp đạo quả này quá mức đột ngột, quá mức là không có thể nào tưởng tượng được. Cho tới bây giờ, vẫn còn có không ít những người đang lâm vào khiếp sợ. Lúc này, Di Viễn đã quay trở lại khu vực an toàn, cười nói với Tần Thiên Mục đang bận rộn ở bên trong. Người cứ tiếp tục bận rộn nữa đi. Một lát nữa, ta lại tới tìm người tính sổ. Sổ sách của hai chúng ta hoàn toàn chính xác, là phải tính toán cho kỹ. Dứt lời, thân hình của Diệp Viễn hơi động, thay đổi vị trí một lần nữa. Không bao lâu thì Diệp Viễn đã xuất hiện ở bên cạnh Bạch Thần, đưa đạo quả cho hắn ta, nói: ăn nó. Bạch Thần nhìn với ánh mắt không dám tin, sau đó thì lắc đầu liên tục giống như là trống lúc lắc, nói: không, không được. Cái vật này trân quý như vậy, sư phụ phải cửu tử nhất sinh mới lấy được nó, làm sao mà ta có thể ăn? Ăn xong đạo quả là có thể khống chế được thế giới này à? Di Viễn cứ tùy tiện cho mình như vậy. Bạch Thần biết rõ vừa rồi một màn kia hung hiểm vạn phần. Tuy rằng hắn không thấy rõ động tác của Diệp Viễn, thế nhưng phía trên đã truyền đến bạo động kịch liệt, nói rõ rằng nhất định là Diệp Viễn đã tác động đến đại trận. Tất cả mọi người dùng ánh mắt không có ngừng hâm mộ nhìn về hướng Bạch Thần. Các cường giả của Bách Giả Thánh cũng giống như vậy. Ăn xong đạo quả là có thể khống chế thế giới. Những cường giả thần đạo như bọn hắn đều sẽ bị Bạch Thần tùy nắm quyền sinh sát trong tay. Một cái vật như vậy ai mà lại không muốn? Diệp Viễn cười nhạt, cái thứ này đối với ta cũng vô dụng thôi. Hai mắt Bạch Thần trợn tròn, không tin nói: làm sao có khả năng vô dụng được? Ngươi ăn nó là đã có thể khống chế được cả thế giới thiên lộc. Diệp Viễn nói: sự tình trên đời này có được thì sẽ có mất thôi. Mặc dù đạo quả tuy chẳng tốt, nhưng chỉ cần ăn nó vào sẽ triệt để mất đi thiên phú của mình. Đồ khó tu luyện sẽ phải khó khăn hơn so với người bình thường gấp vạn lần. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở tại cảnh giới thiên thần thôi. Trừ khi có thể là gặp được đạo quả còn muốn lợi hại hơn. Một người cả đời gặp được một đạo quả đã là số mệnh nghịch thiên. Gặp được cái thứ hai thì trên cơ bản là không có khả năng. Dục vọng của Diệp Viễn rất lớn, cảnh giới thiên thần vô cùng là trường mắt đối với hắn ta. Cho nên đạo quả này là bảo vật nghịch thiên đối với người khác, nhưng mà đối với hắn thì không đáng một đồng. Diệp Viễn cũng không có hề che giấu âm thanh của mình. Tần Thiên đang kịch chiến với những hỏa cầu ở đằng xa, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Hai chữ cũng chỉ này, nói thật hay à. Cảnh giới thiên thần ở tại thông thiên giới tuyệt đối là hàng tỷ vạn võ giả mới có thể xuất hiện được một người. Tên này về mà lại khinh thường sao? Cho nên người cũng phải suy nghĩ thông suốt. Nếu như người ăn vào đạo quả này, về cả đời cũng không cách nào có thể đột phá đến cảnh giới ở bên trên thiên thần được nữa đâu. Đương nhiên, có khả năng người không rõ ý nghĩa của cảnh giới thiên thần. Cảnh giới thiên thần này, cho dù là ở đại thế giới bên ngoài, thì cũng được coi như là cường giả chân chính. Diệp Viễn thản nhiên nói. Một bên, hô hấp của Ma Vân đã sớm trở nên dồn dập. Thấy Bạch Thần vẫn còn đang sững người ra, hắn đã không nhịn được mà nói: dạ, cái tiểu tử ngốc này, ngươi còn chờ đợi cái gì nữa? Đó chính là cơ duyên lớn mà đại nhân đã ban cho người đó. Ngươi không có nhìn thấy người xâm nhập kia đã có bao nhiêu ước ao với cái đại quả này sao? Bạch Thần lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ ra, ánh mắt kiên định nhìn Diệp Viễn, trực tiếp quỳ xuống. Sau đó thì dập đầu ba dập thật sâu với Diệp Viễn. Ơn này của sư phụ, chờ ta đột phá đến cảnh giới thiên thần, tất sẽ tương báo. Bạch Thần nói một cách vô cùng kiên định. Trước mắt của bao nhiêu người, hắn chậm rãi nuốt đạo quả vào. Tất cả mọi người đều nuốt nước miếng theo Bạch Thần với vẻ chờ mong, trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Toàn thân của Bạch Thần lúc này chấn động lên, tinh quang ở trong ánh mắt dần dần mất đi. Một màn hào quang màu ngà sữa bao phủ hắn ta lại. Bạch Thần giống như là đã trở lại trong bào thai, quần mình bên trong màn hào quang ngủ thiếp đi. Một cỗ khí tức đại đạo bàng bạc dần dần lan tràn. Toàn bộ thần khư lập tức rung chuyển, nguyên cả vòm trời bắt đầu sụp đổ, đá vụn cũng nhào nhào rơi xuống. Bát Hoàng Trì Phiềm Phù Quang Càn Khôn Đại Trận bắt đầu sụp đổ, hỏa cầu tỏa ra khắp bốn phía, dần dần lại biến mất không thấy đâu. Diệp Viễn, hiện tại ta xem còn có ai có thể là cứu được người. Áp lực được giảm bớt, Tần Thiên lên tiếng. Hắn bị cái đại trận này tra tấn tới mức sắp muốn nổi điên, vừa rồi vì muốn cướp đoạt đạo quà mà đã khiến cho thương thế của hắn thêm trầm trọng. Bên kia Đoàn Phi còn càng muốn thêm thảm hại hơn, toàn thân của hắn có thể dùng từ rách nát tới để mà hình dung, gần như là không có một chỗ nào hoàn hảo. Diệp Viễn thản nhiên lướt nhìn Tần Phi, khinh thường nói: chỉ dựa vào cái bộ dáng bây giờ của người mà cũng nghĩ muốn giết ta sao? Diệp Viễn cho hắn ta một cái ánh mắt khinh thường. Khích tướng Tần Thiên, hắn ta nổi giận: ta chính là đệ nhất thiên tài của Võ Mông Học Phủ, một cái tên khuy thiên sơ kỳ giống như người mà lại dám mở miệng ăn nói ngông cuồng sao? Chết! Tần Thiên liền hét lớn một tiếng, thân hình lập tức bạo tẩu, lao về phía Diệp Viễn nhanh như thiểm điện. Nhưng mà khí thế của hắn đã yếu hơn so với thời kỳ đỉnh phong nhiều. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, thân hình nhoán lên, lập tức biến mất tại chỗ. Hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, giao thủ với nhau vài hiệp, ngang sức ngang tài. Nội phủ của Tần Thiên đã bị trọng thương, hơn nữa còn bị thiên đạo áp chế, thực lực của hắn bây giờ thậm chí còn không bằng trước khi đột phá. Một chiêu trục nguyệt này, điểm đáng chú ý chính là người và kiếm hợp nhất, dùng một điểm phá vỡ toàn diện, tốc độ nhanh đến vô cùng. Diệp Viễn bật hết hỏa lực, lập tức bạo phát ra toàn bộ thực lực, so với Tần Thiên lại không có hề chênh lệch một chút nào. Ở dưới cái loại trạng thái kỳ quái này, thực lực của hai người phải mà đạt đến một sự cân đối quỷ dị. Hai người đều là thế hệ có chiến lược vô cùng mạnh mẽ. Trận đấu ngang tài ngang sức này chấn động tới mức vòm trời gần như là muốn đổ sụp, đất đá bay tứ tung. Đoàn Phi, ngươi mau đi giết tên tiểu tử này, bằng không đợi hắn ta luyện hóa xong đạo quả thì ngươi sẽ chết, đến ngay cả cặn bã cũng là điều không còn. Trong lúc kịch chiến, âm thanh của Thần Thiên quát lên chói tai. Đoàn Phi bị hỏa cầu công kích tới mức thê thảm vô cùng. Đạo cơ của hắn đã bị hủy, cho dù là thường thế được chữa trị tốt thì thực lực cũng sẽ không còn cách nào có thể là tiến thêm một bước. Lời nói này của Thần Thiên giống như là sấm sét giữa trời quang. Đột nhiên hắn cả kinh, lập tức liền đánh chủ ý về phía Bạch Thần. Tuy rằng thực lực của Đoàn Phi đã bị hao tổn rất lớn, thế nhưng dù sao hắn cũng là cường giả quy khư. Với thực lực của hắn ta, bọn người Bạch Tu thật sự là không có phải đối thủ. Thế nhưng Bạch Tu cũng không chút nào do dự, trực tiếp ngăn cản trước người Bạch Thần. Hắn đã ôm tâm lý quyết tâm muốn chết, để nhất định cũng phải là ngăn cản được Đoàn Phi. Ma Vân cùng với những trưởng lão khác cũng đều đánh tới, ý đồ muốn ngăn cản bước chân của Đoàn Phi. Đoàn Phi cắn răng, bất chấp thường thế trên người, thúc giục toàn bộ thần nguyên còn sót lại. Đại là bà nhược trưởng. Đoàn Phi quát lớn một tiếng chói tai, khí thế đáng sợ nhộn nhạo tuôn ra, khiến cho sắc mặt của nhóm người Bạch Tu đại biến. Với thường thế hiện tại của Đoàn Phi, nếu như mà bọn họ muốn chạy trốn thì nhất định có thể làm được. Thế nhưng nếu như vậy, phía sau bọn họ chính là Bạch Thần. Thể sống chết hộ vệ cho cung chủ, mọi người theo ta tiến lên. Bạch Tu cắn răng nói: tiến lên. Mọi người cũng không hề có một nửa bước lùi lại, thì triển ra những thủ đoạn nghênh đón chưởng lực đáng sợ kìa. Đoàn Phi thấy như vậy thì cười lạnh một tiếng: một cái đám không biết sống chết là gì, các người đã muốn chết như vậy, vậy thì hôm nay bản thân quan sẽ đưa các người tới Tây Thiên. Dứt lời, Đoàn Phi liền thúc giục chưởng lực, tạo nên một luồng năng lượng đáng sợ, dù trên trời đất đánh về phía Bạch Thần. Tiểu tử kia sẽ ngay lập tức chết ở trước mặt của người thôi, có phải là người sẽ cảm thấy rất tuyệt vọng hay không? Yên tâm đi, người sẽ lập tức đi chết cùng với hắn. Tần Thiên lúc này cười lớn nói. Trong không khí đột nhiên hiện lên một vòng pháp tắc hệ lôi, sau đó thì nụ cười trên mặt của Tần Thiên lập tức cứng lại. Hắn đã mất dấu bóng sáng Diệp Viễn. Diệp Viễn lại biến mất chưa bắt hắn ta một lần nữa. Tần Thiên thấy vậy biến sắc, hoảng hốt nói: là thiên lôi tật hành phù, lôi mình chết tiệt, chính là thiên lôi tật hành phù của hắn ta. Trước đó, mùa mạt đoạt bào của Diệp Viễn quá mức đột ngột, cho nên Tần Thiên căn bản đã không có kịp phản ứng. Hiện tại rốt cuộc thì hắn đã biết vì sao Diệp Viễn lại biến mất. Trục Nguyệt cộng thêm với Thiền Lôi Tật Hành Phù. Thời điểm Diệp Viễn phát động ra một chiêu Trục Nguyệt này, cũng đồng thời phát động Thiền Lôi Tật Hành Phù, có thể là nói là đã nhanh càng thêm nhanh. Thiền Lôi Tật Hành Phù là chế tác đắc ý nhất của Lôi Minh. Một khi phát động ra, cho dù là cường giả quy khư cũng đã đuổi theo không kịp. Tuy rằng Diệp Viễn không thể nào phát huy toàn bộ uy năng của Thiền Lôi Tật Hành Phù, thế nhưng với cơ sở của một chiêu Trục Nguyệt này cộng thêm Thiền Lôi Tật Hành Phù, vậy thì tốc độ sẽ gần như là có thể so sánh với quy khư cảnh. Hơn nữa, đã có Thiền Lôi Tật Hành Phù hỗ trợ, uy lực của một chiêu Trục Nguyệt cũng đã càng thêm đáng sợ hơn. Tần Thiên lập tức giật mình, chợt nghe âm thanh trường kiếm xuyên qua thân thể. Vốn là đoàn phi có khí thế khiến cho người ta sợ hãi, hiện tại ánh mắt lại đang dần tan rã. Một trường đáng sợ kia cũng liền trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Bọn người Bạch Thù giống như lâm vào nghịch cảnh, lúc này đột nhiên cảm giác áp lực ở trên người nhẹ bớt đi. Sau đó lại chứng kiến đoàn phi mềm nhũn mà té ngã xuống. Hắn ta chết rồi. Toàn bộ quá trình thì diễn ra trong một tích tắc, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Chờ bọn hắn ta kịp phản ứng lại thì đoàn phi đã chết triệt để. Thế nhưng ác mộng vẫn còn tiếp tục. Tần Thiên lại giật mình, một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt. Với thực lực của hắn ta, cũng chỉ thấy được một đạo tàn ảnh đang đánh giết về phía mình. Trong lúc vội vàng, Tần Thiên liền chém ra một kiếm theo bản năng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn truyền tới. Vốn đã thường thế đang được áp chế, rốt cuộc thì cũng đã không nổi nữa, mà lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể lập tức bay đi. Vẫn còn chưa xong đâu, lại đến. Âm thanh của Diệp Viễn lạnh lùng, giống như là bùa chú đòi mạng. Da đầu của Tần Thiên tê dần. Một chiêu này của Diệp Viễn thật sự là đáng sợ đi. Vừa rồi là hắn dựa theo bản năng phản ứng với nguy hiểm, khó khăn lắm thì mới cản được. Một kiếm tiếp theo, hắn đã không còn có bất cứ một lượng nào để mà ngăn lại nữa. Tần Xuyên chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Diệp Viễn lại đến. Hắn giống như là mèo mù đụng phải chuột chết, cuối cùng thì vẫn là chặn lại được. Nhưng mà ở dưới cỗ cơ lực này, rốt cuộc thì Tần Thiên đã không thể nào nắm vững kiếm nữa. Lập tức kiếm liền bị tụt khỏi tay và rơi vào bên trong dòng dung nham. Người chết chắc rồi. Lời nói như ác mộng của Diệp Viễn lại vang đến bên tai Tần Thiên một lần nữa. Hai mắt Tần Thiên đột nhiên co lại, dùng âm thanh gần như là run rẩy mà năn nỉ nói: ta sai rồi, Diệp Viễn, ta thật sự là đã sai rồi, chúng ta hòa giải đi. Đã muộn rồi. Âm thanh lạnh lùng như băng của Diệp Viễn không mang theo bất cứ một tia nào tình cảm vang lên bên tai Tần Thiên lần cuối cùng. Chu tà kiếm lúc này liền đâm xuyên qua Thiên Vũ Huyền Giáp một cách vô cùng dễ dàng, trực tiếp mà đâm thẳng vào nội phủ. Hết tập 248. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.